pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663. Chương 1660 băng loạn thế giới 33. Nghe được Lâm Tịch dò hỏi, Cầm Gia trả lời trong thanh âm có một tia chần chờ. Hẳn là có thể đi, bất quá trước nói hảo, hắn không tới chuyện này liền tính, nếu hắn tới lại không hoàn thành ngươi yêu cầu, người ta chi gian giao dịch làm theo là yêu cầu thực hiện. Không cần cùng ta nói cái gì cảm tình, công bằng, chính nghĩa những cái đó đạo lý lớn, đó là các ngươi nhân loại yêu cầu tuần hoàn. Mà ta chỉ là một fan commercial, đến nỗi hắn lúc sau cùng ngươi nói cái gì yêu cầu. Đó là các ngươi chi gian sự tình, ngươi nếu là cảm thấy có thể. Ta có thể giúp ngươi đi kêu hắn, giờ phút này Lâm Tịch. Một đầu hỗn độn tóc vàng, đầy đầu đầy cổ máu tươi, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn cùng chật vật. Hảo, ta đáp ứng rồi, này giao dịch là như thế không công bằng thà kết cục phi thường không xác định. Nhưng là Lâm Tịch như cũ không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Nàng vừa dứt lời, một đạo như châm tế mang đột nhiên lấy không thể tưởng tượng tốc độ từ này phương thiên địa biến mất. Bị bi thương cơ hồ sũng nước Lâm Tịch cũng không có chú ý tới. Hôm nay Cầm Gia lời nói tựa hồ so trước kia nhiều một ít. Thái độ giống như cũng hảo một ít, tuy rằng mang theo cổ cao cao tại thượng trào phúng. Nhưng là ít nhất không hề như vậy lạnh như băng, nàng càng không rảnh đi chú ý trong đầu kia đem đàn cổ như cũ an tĩnh huyền phù. Chỉ là thoạt nhìn có chút cổ xưa mà loang lổ cầm trên mặt. Đột nhiên thiếu một cây cầm huyền, liền ở kia tế như lông châu châm mang phủ vừa xuất hiện là lúc. Nguyên bản lão thần khắp nơi vẫn luôn lấy đồng dạng tốc độ xoay tròn lam bạch quang đoàn đột nhiên. Ngừng một chút, Lâm Tịch không có nghĩ tới Cầm Gia đi nơi nào, có thể tìm ai tới hỗ trợ, cũng không biết cái kia người có thể hay không giúp bọn hắn. Càng không có nghĩ tới Cầm Gia sẽ cùng chính mình nói cái gì dạng điều kiện. Cũng không có nghĩ tới cái kia không biết giúp đỡ có thể cùng chính mình muốn cái gì. Nàng chân quý nhất, bất quá là một cái mộc uy tinh thôi, có thể cứu chính mình này đó đồng bạn, cứ việc cầm đi hảo. Nghĩ đến vừa rồi Ninh Ngưng hóa thân vì họa, phô thạch vì kính đưa bọn họ rời đi khi chính mình trong lòng kia cổ vô pháp nói rõ đau đớn. Nàng không nghĩ làm chính mình tâm lại thừa nhận như vậy thống khổ. Một lần đều không nghĩ, mà giờ phút này, kia nguyên bản cấp tốc xoay tròn lam bạch quang mang đột nhiên biến đại. Biến đại, từ xa nhìn lại, như là một cái dị thường xinh đẹp lam biên bốn trang quạt điện. Biến đại quạt điện lại lần nữa bắt đầu xoay tròn, chỉ là nguyên bản xoay tròn tâm là xuống phía dưới hấp thụ tiểu đỉnh trung nguyên khí. Mà hiện tại tác biến thành đối mặt Lâm Tịch bọn họ phương hướng. Thoáng chốc một cổ cuồng bạo hấp lực bàng bạc mà ra. Lâm Tịch vài người tức khắc thân bất do kỷ bị kia cổ lực lượng lôi kéo nhằm phía cái kia còn ở biến. Đại quạt điện, như vậy điên cuồng hấp lực. Tuyệt đối so với Lâm Tịch ở đáy biển bị quỷ mắt thận làm ra tới mạch nước ngầm muốn lợi hại nhiều. Thậm chí bọn họ trên người bám vào kia tầng tinh thần lực đều phải bị hút đi. Liền linh hồn đều phải từ thân thể bị hút ra tới giống nhau. Này hẳn là cũng đúng là kia đại quạt điện mục đích. Nó chính là tưởng nuốt bọn họ. Chỉ là không biết là ghét bỏ đã từng bị thương nặng quá Vân Mộng La linh hồn quả yếu vẫn là cảm. Thấy nàng đã là trên cái tớt thịt cá, quạt điện thế nhưng không để ý đến quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nàng mà lập tức hướng. Lâm Tịch bọn họ động thủ, mấy chục mét khoảng cách cơ hồ nháy mắt liền đến trước mặt. Phốc một tiếng, với tiểu ngư trên người kia tầng dùng tinh thần lực hình thành ô dù bị như vậy có thể so với trận. Gió dòng khí xé rách, nàng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tịch muốn há mồm kêu gọi. Lại bị bạo loạn dòng khí cuốn phát không ra bất luận cái gì thanh âm tới. Cầm ra tìm viện quân ở nơi nào đâu. Lâm Tịch cảm giác trong miệng từng đợt phát khổ. Nàng hoài nghi có phải hay không chờ Cầm ra tìm người tới. Vừa vặn có thể cho bọn họ mấy cái nhặt xác đâu. Siêu độ là không cần. Bởi vì bọn họ là một đám không có tư cách luân hồi vãng sinh chấp hành giả. chỉ là thu thi, giống như cũng không phải chính bọn họ. Vài người bị cuồng hô loạn khiếu gió thổi đến như hồng thủy chung con kiến. Thậm chí liền đại gia ngũ quan đều bị gió thổi đến vặn vẹo thành quái vật. Vương Khiết mấy độ muốn kết ấn khởi động lĩnh vực tới lại đều là lực có chưa bắt được. Lĩnh ngộ đến lĩnh vực lực lượng ba người. Ninh Ngưng rời đi, mà hôn mê Tiểu Lâm giờ phút này đang bị Triển Lăng ôm vào trong ngực. Vương Khiết liền tính có thể sử dụng lĩnh vực chi lực. Bằng nàng trước mắt tu hành cũng là một bàn tay vỗ không vang. Thực mau liền sẽ bị bên ngoài gió lốc loạn lưu phá hư. Lâm Tịch đã là lần thứ hai cảm thấy tuyệt vọng. Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai chính mình thế nhưng là như vậy nhỏ bé mà yếu ớt. Chẳng lẽ, Ninh Ngưng trục xuất chính mình, cũng không có thể đổi lấy các đồng đội bình an sao? Trong đầu đột nhiên xuất hiện A Lê phát ra tin tức. Không thể như vậy bị cái kia ngoạn ý nhi ăn. Một hồi chúng ta dứt khoát trực tiếp tiến lên. Ta bậc lửa sở hữu đỏ thẫm liên nghiệp hỏa vì tín hiệu. Đại gia đồng thời phát động linh vực bạo phá. Chúng ta chết cũng không cho cái này con bê làm chất dinh dưỡng. Hảo, với Tiểu Ngư là cái thứ nhất hưởng ứng. Đến lúc đó có lẽ Ninh Ngưng còn chưa đi xa. Ta còn có thể đuổi kịp nàng, Lâm Tịch trong lòng giàu dĩ. Với Tiểu Ngư chú định là phải thất vọng, bởi vì mênh mang vũ trụ, khả năng liền tính thật sự có thần tiên, cũng rất khó tìm đến nàng nơi, mà bọn họ, tự bảo tất nhiên là hôi phi yên diệt, kia cái gì đi tìm Ninh Ngưng đâu, ai có thể tưởng được đến, cửu tiêu các trận chiến đầu tiên đội, thế nhưng là như thế này chết ở khai hoang tinh, chỉ là liền ở đại gia phi thường phối hợp chuẩn bị trực tiếp vọt vào cái kia thật lớn quạt điện cấp. Cái kia con bê tới cái vương tạc thời điểm, một đạo thanh lãnh u lam quang mang bỗng dưng đột phá kia tầng tầng sương mù ngăn cản chiếu xạ tiến. Vào, thả, kia chùm tia sáng thế nhưng như đèn pha trực tiếp tập trung ở Lâm Tịch bọn họ vài người trên người. Cùng lúc đó, Lâm Tịch cảm giác trên người kia cổ bạo liệt hấp lực chợt buông lỏng. Bọn họ đi tới thế kinh tựa hồ bị thay đổi. Thật là thay đổi. Vài người hiện tại thế nhưng bay lên trời, không cánh mà bay đại khái nói chính là bọn họ đi. Lâm Tịch thức khắc trong lòng vui vẻ, nhất định là cầm ra tìm giúp đỡ tới rồi. Tại đây một khắc, Lâm Tịch hốc mắt trung thế nhưng có chút ẩm ướt, bọn họ được cứu trợ sao? Quạt điện tự nhiên không cam lòng lập tức liền đến miệng con mồi cứ như vậy bay. Xoát một chút thay đổi phương hướng. Lôi kéo phương hướng cũng từ nguyên bản mà đối mà biến thành hiện tại mà đối không. Vì thế một cổ lực lượng muốn đem Lâm Tịch vài người kéo xuống đi. Mà một khác cổ lực lượng tắc muốn đem Lâm Tịch bọn họ nhấc lên đi. Hai cổ lực lượng đấu sức cơ hồ tất cả đều tác dụng ở Lâm Tịch vài người trên người. Thực mau, bọn họ làn ra cơ hồ tấp tấp rạn nứt, mỗi người cả người đều là máu tươi băng lưu, tất cả đều thành huyết người. Lâm Tịch đau đến nghiến răng nghiến lợi, ở trong đầu rên một ngâm đối cầm ra chửi ầm lên. Thảo một bùn đại gia, người này đem lạn cầm tìm chính là chó má giúp đỡ. Sát thủ còn kém không nhiều lắm đi, nhưng mà kia đem thiếu một cây cầm huyền đàn cổ lại không có bất luận cái gì phản ứng. Thấy chính mình vất vả lừa lừa tiến vào cơ hồ lập tức liền phải đắc thủ con mồi lại bị người khác. Mơ ước. Quạt điện tựa hồ cũng thực tức giận, phát ra phẫn nộ ngẩng ô, giống nghiêu lại giống long giống nhau gào giống thanh. Tựa hồ đua kính toàn thân sức lực cũng muốn đem Lâm Tịch bọn họ cướp về. Lâm Tịch cơ hồ là hao hết toàn bộ sức lực mới ở hai cổ khí lưu trung miễn cưỡng nâng lên chính mình. Đầu, chính là trên bầu trời tình huống lại lệnh nàng đại kinh thất sắc. Hết chương.